Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 851, đã lâu cảm giác đói bụng. Tu luyện một lúc, chờ nhục thân lần nữa đến cao nhất về sau. Phong Tử Thần đứng dậy, lần nữa tới đến tiết thụ phía trước, tiếp tục phía trước động tác. Ba ba ba, trong sơn cốc, lần nữa truyền đến ba ba ba tiếng vang. Đừng hiểu lầm. Đây không phải nhiều người vận động, mà là Phong Tử Thần nhục thân va chạm thiết thụ âm thanh. Qua ước chừng chum trà thời gian, Phong Tử Thần nhục thân bên trong lực lượng hao hết, liền kết thúc lần này rèn luyện, một lần nữa ngồi dưới đất thổ nạp thiên địa chi khí. Đợi đến lực lượng khôi phục, lại tiếp lấy rèn luyện thân thể. Cứ như vậy, lần lượt, tuần hoàn tu luyện, mà mỗi một lần thổ nạp thiên địa chi khí lúc, Phong Tử Thần đều có thể cảm nhận được toàn thân màng da đang tăng cường. Dòng dã một canh giờ trôi qua. Đối với Hồng Mông Đạo Kinh tu luyện, Phong Tử Thần đã trọn vẹn hoàn thành 9 lần tuần hoàn. Lúc này, Phong Tử Thần ngừng, yên lặng đứng tại thiết thụ phía trước, không phải là hắn muốn dừng lại. Mà là, vừa mới, tại hoàn thành 9 lần tu luyện về sau, hắn đã cảm giác được, chính mình đói. Cho dù là tu sĩ, chỉ cần không tới tích cốc cảnh giới, đều là muốn ăn cơm, mà thần ma chi đạo, tại tu luyện sơ kỳ, càng là cần đại lượng đồ ăn bồi bổ. Thần ma chi đạo sơ kỳ, lấy luyện thể làm chủ, cái này cần đại lượng đồ ăn, đến cung cấp sung túc huyết khí, lấy cung cấp luyện thể cần thiết, nếu là ăn không đủ no, nơi nào đến huyết khí luyện thể, gượng ép tu luyện. Chỉ biết dẫn đến thân thể thâm hụt, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì nguy cơ sinh mệnh. Tu luyện, nhưng thật ra là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, động thì liền có sinh mệnh nguy hiểm. Phong Tử Thần vừa mới, chỉ ăn mấy cái quả dại đỡ đói, cái này đủ làm gì? Cường độ cao tu luyện sau một canh giờ, đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, cho nên hắn mới có thể cảm thấy đói. Nói đến đói, Phong Tử Thần không khỏi không cảm khái một câu. Đây thật là đã lâu cảm giác. Phải biết, thần tối thiểu có mấy ngàn vạn năm. Không biết đói là vật gì. Thu công về sau, Phong Tử Thần mắt nhìn trên dưới quanh người. Lấy kiểm tra lần này tu luyện thành quả. Thực lực thấp như thần. Liền đơn giản nhất nội thị đều làm không được. Mắt nhìn nhục thân, Phong Tử Thần phát hiện chính mình toàn thân đều bày biện ra một loại xanh ngọc. Ẩn ẩn có ánh sáng tím bộc lộ, toàn bộ thân hình đều hiện ra một loại hoàn mỹ đường cong, từng khối cơ bắp tự nhiên hiển hiện, tản mát ra một cỗ mãnh liệt lực lượng khí tức. Ân, Phong Tử Thần rất không hài lòng, bộ thân thể này, so với cỗ kia bị hỗn độn ma thần hủy diệt vô địch nhục thân, thật chênh lệch nhiều lắm, thánh nhân cùng sâu kiến khác biệt, bất quá, lại kém cũng là chính mình, miễn cưỡng dùng đến đi. Phía trước ta tu luyện hấp thu, trừ hấp thu thiên địa chi khí bên ngoài, càng nhiều hay là ta ngưng tụ thân thể phía sau chỗ còn sót lại hậu thiên chi khí. Hiện tại một, khi dùng hết, nếu là lần nữa tu luyện, không có dư thừa năng lượng chèo chống, hấp thu tiêu hao, chỉ sợ sẽ là tính mạng của ta tinh khí, liền huyết nhục đều sẽ bị cùng một chỗ hao tổn. Xem ra, đến tìm kiếm một cái dược liệu quý giá. Hoặc là một chút yêu thú thịt, hung thú thịt chờ ẩn chứa lượng lớn năng lượng đồ ăn. Bằng không, ta tốc độ tu luyện nhất định sẽ giảm mạnh. Phong Tử Thần như có điều suy nghĩ trầm ngâm nói. Thần rất rõ ràng, vừa rồi có thể có như thế nhanh tốc độ tu luyện. Hoàn toàn là dựa vào phía trước ngưng tụ thân thể lúc còn không có hoàn toàn tiêu hao hậu thiên chi. Khí, hiện tại, những cái kia còn sót lại hậu thiên chi khí. Đã tiêu hao sạch sẽ, lại nghĩ tu luyện, liền nhất định phải dựa vào tự thân cố gắng. Cũng may, đem hết thảy tích lũy toàn bộ hóa thành thực lực, cũng cho ta ở luyện bì cảnh giới. Chân chính bước vào chút thành tựu hoàn cảnh, bình thường đao kiếm, cần phải không cách nào đem ta màng da cắt ra. Phong Tử Thần liếc nhìn liếc mắt thân thể của mình, tâm niệm vừa động ở giữa, cánh tay phải nắm tay. Hướng về trước người đột nhiên oanh ra một quyền. Oanh, nháy mắt, thần toàn bộ cánh tay bên trên màng da. Giống như tiềm ẩn vô số đầu long xà. không ngừng chập trùng phun trào, theo đấm ra một quyền. Ở quyền phong bên trong, càng là ẩn ẩn truyền ra một đạo bá đạo tiếng long ngâm. Tựa hồ có một cái thương long đang gầm thét, hư không bên trong, mơ hồ truyền đến một đạo tiếng xé gió. Đây chính là luyện ra chút thành tựu biểu hiện. Tâm niệm vừa động, phong tử thần cổ động lực lượng toàn thân. Thoáng chốc, thần toàn thân màng ra, liền tựa như xung khí, toàn bộ nâng lên tới. Tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối tảng đá cứng rắn. Phong tử thần dùng hết toàn bộ khí lực, hướng trên người mình cắt đi, trừ lưu lại một đạo vết đỏ bên ngoài. Cũng không những thứ khác tổn thương, đao kiếm khó thương. Võ đạo tu luyện tới một bước này, kỳ thật đã có thể bắt đầu cân nhắc tấn thăng đến tiếp theo giai đoạn. Tiến hành tôi máu, chỉ là, phong tử thần muốn đi chính là thần ma chi đạo. Hiện tại trình độ, còn xa xa không đủ. Muốn tu luyện thần ma chi đạo tiền đề, chính là đem võ đạo hậu thiên cảnh 6 cái giai đoạn. Toàn bộ tu luyện tới cao nhất trạng thái. Sau đó hợp toàn thân lực lượng, đả thông thiên địa chi kiều. Một lần hành động mở ra thần hải, như thế mới xem như bước vào hậu thiên cảnh, thần ma chi đạo hậu thiên cảnh. Không sai, võ đạo hậu thiên cảnh là không có thần hải. Võ đạo thần hải được xưng là khí hải, ở tiên thiên cảnh cũng được xưng là tiên thiên khí hải. Luyện thể có thành tựu, liền có thể mở ra khí hải, tấn thăng làm tiên thiên cảnh. Thời đại viễn cổ, thần ma võ đạo sở dĩ có thể ở nhân tộc phổ cập ra. Trừ ngay lúc đó nhân tộc đều là người mang tiên thiên huyết mạch về sau. Càng nhiều hay là hoàn cảnh lúc ấy tốt. Ngay lúc đó nhân tộc bữa bữa đều có tiên thiên hung thú thịt ăn. Đến mức từng cái khí huyết tràn đầy vô cùng. Đều là nhân trung long phượng. Tu luyện thần ma chi đạo tự nhiên không khó. Nhưng hôm nay, hiện tại nhân tộc không có đãi ngộ tốt như vậy. Muốn tu luyện thần ma chi đạo, liền chỉ có thể lấy võ đạo hậu thiên 6 cái giai đoạn rèn luyện căn cơ. Cho đến đem thân thể của mình tố chất tăng lên tới đủ để sánh vai viễn cổ nhân tộc tình trạng, mới có thể bắt đầu tu luyện thần ma chi đạo. Nghĩ tới đây, phong tử thần lại không khỏi hoài niệm từ bản thân lúc ấy ở phong thị bộ lạc thời gian. Khi đó, nhân tộc mặc dù không mạnh, thế nhưng khổ không được phong tử thần a. Có toại hoàng che chở, phong tử thần từ nhỏ đến lớn liền chưa ăn qua khổ gì. Thần đồ ăn đều là toại hoàng ăn cái gì, thần ăn cái gì, có thể tu luyện về sau, nhân tộc càng là không có thiếu phong tử thần tu luyện tài nguyên. Tiên thiên linh căn mặc dù không có, nhưng tiên thiên linh dược cùng tiên thiên quả dại, còn có hung thú thịt cùng yêu thú thịt, cái kia căn bản là không có từng đứt đoạn. Chỗ nào giống bây giờ như vậy, ăn đồ vật còn muốn chính mình ra ngoài tìm. Ai, thở dài, phong tử thần đầu tiên là tìm mấy cái quả dại đỡ đói, sau đó đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Chính xác đến nói là tìm thịt đi. Muốn võ đạo có thành tựu, tất nhiên là thiếu không được thịt. Ăn quả dại vô dụng, linh quả còn tạm được. Phong tử thần chỗ sơn cốc nằm ở một tòa to lớn sơn mạch bên trong. Cụ thể lớn bao nhiêu, lấy phong tử thần phàm nhân thị giác đến xem, kia là liếc mắt nhìn không thấy bờ. Nhìn xác thực không nhỏ, nhưng muốn nói cụ thể bao lớn, thần cũng không biết. Trước kia phong tử thần đã nhìn, sơn cốc này vị trí ẩn nấp vô cùng, lại dị thường bình thường. Một không phải là linh khí hội tụ nơi, hay không có kỳ chân dị quả, chính là một cái bình thường sơn cốc. Cho nên, nơi này an toàn vô cùng. Chính là trong núi có hung thú cùng tu sĩ, cũng không biết chạy nơi này đến. Bởi vì chướng mắt nơi này, sở dĩ phong tử thần sẽ sinh ra ở chỗ này sơn cốc, chính là nhìn lên nơi này bình thường. Càng là bình thường thì càng an toàn. Lấy phong tử thần phàm nhân tu vi, nếu là sinh ra ở cái gì linh khí hội tụ nơi, sợ là sớm đã bị ở bên trong đó yêu thú cho ăn. Đương nhiên, nơi đây bình thường, cũng biểu thị trên núi cũng không có cái gì dã thú hung mãnh tồn tại. Cũng không có gì dược liệu quý giá. Phong tử thần tìm một vòng, cũng liền nhìn thấy mấy cái chim chỉ, con thỏ cái gì. Đây đều là bình thường động vật. Trong cơ thể không có một tia linh khí. Ăn chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Cũng không thể tăng lên tốc độ tu luyện. Phong tử thần không để vào mắt. Cũng liền lười nhác bắt chúng. Lại trong sơn cốc tìm một vòng. Không tìm được phụ trợ tự mình tu luyện hung thú cùng linh dược về sau. Phong tử thần quyết định ra cốc thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không nhặt được mấy con hung thú. Hoặc là linh dược. Nghĩ đến liền làm. Lúc này, phong tử thần liền mở ra bộ pháp. Lên núi cốc bên ngoài mặt đi tới. Nói lên đi đường. Phong tử thần lại là một hồi không thích ứng. Thần cũng là có hàng ngàn vạn năm không có dạng này đuổi tới đường. Trước kia, thần muốn đi bất kỳ địa phương nào. Một cái cũng ý niệm cũng liền đến. Lại không tốt, thần cũng là có thể bay. Thậm chí, thần một bước phóng ra. Chính là ngàn tỷ dặm xa khoảng cách. Chỗ nào giống bây giờ như vậy. Ra cái sơn cốc mà thôi. Đều muốn đuổi nửa ngày đường. Ước chừng hơn nửa canh giờ công phu. Phong tử thần cuối cùng đi ra sơn cốc. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một mảnh mênh mông sơn mạch xuất hiện ở trước mắt mình. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt là một mảnh vô biên rừng cổ. Từng cây cổ thụ che trời dựng lên. Cũng có mấy cây tỏa ra sinh cơ. Tầng tầng lớp lớp. Vô số lá cây dày đặc đan vào một chỗ. Nhường người liếc nhìn lại. Nhìn thấy chính là núi rừng cổ xưa cùng tĩnh mịch. Ở trong núi rừng, tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Mà lại, nhìn toàn bộ sơn mạch, trùng điệp chập trùng, như là một tôn to lớn chân long nằm ở trên mặt đất. Tản mát ra một loại khó mà ngôn ngữ khí tức, làm cho lòng người sinh kính sợ. Liếc mắt nhìn sang, căn bản là không có cách nhìn ra toàn bộ sơn mạch giới hạn. Cực kỳ bao la, ở trong núi rừng. Càng là thỉnh thoảng truyền ra trận trận đáng sợ thú giống cùng tiếng chim hót. Nhường người không rét mà run. Không hề nghi ngờ. Ở cái này không biết tên sơn mạch bên trong. Nhất định là sinh hoạt vô số hung thú cùng hung cầm. Ân, đây là tu luyện võ đạo thánh địa. Chỉ cần ngày đêm lấy vùng núi này bên trong hung thú. Hung cầm làm thức ăn. Kia thật là nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Xem như tu luyện ngưỡng cửa thấp nhất võ đạo, tiền kỳ tu luyện chính là như vậy đơn giản. Nếu như tài nguyên đầy đủ, cái kia phá cảnh giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Tiền kỳ căn bản cũng không có bình cảnh tồn tại. Hung thú cũng là có phẩm giai phân chia. Cấp thấp nhất, tự nhiên là phàm phẩm hung thú. Ý là, hung thú như vậy, còn thuộc về phàm trần phạm vi, cũng không có thần thông. Nhưng lực lượng đồng dạng đáng sợ. Phong tử thần tự tin. Hiện tại chính mình luyện ra có thành tựu. Không sai biệt lắm đã có một nghiêu lực lượng. Đối phó thú dữ bình thường. Không khó lắm. Mà lại, thần kiếp trước tu vi mặc dù không ở. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn. Có này tăng thêm. Tuyệt đối có thể đơn giản làm được vượt cấp mà chiến. Phải biết, hắn phong tử thần kiếp trước thời điểm. Cũng là từ bé nhỏ bên trong quật khởi. Từ tuổi nhỏ lúc, liền từng cùng tiên thiên hung thú con non chém giết. Đến thần trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên về sau. Một sinh chỗ kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Đã nhiều đến đếm không hết. Không chút nào khoa trương. Luận đến toàn bộ hồng hoang thiên địa. Phong tử thần có lẽ không phải là kinh lịch chiến đấu nhiều nhất người. Nhưng chỉ tính đại thần thông giả. Cái kia hồng hoang đại thần thông giả bên trong. Không có một cái kinh nghiệm chiến đấu có thể bằng được phong tử thần. Đại thần thông giả cao quý xuất thân. Khiến cho các thần rất ít kinh lịch cuộc chiến sinh tử. Nó kinh nghiệm chiến đấu. Tự nhiên so ra kém phong tử thần. Lại nói. Nơi đây hung thú. Nhìn thấy ta phía sau thật dám động thủ với ta sao? Đi tới đi tới. Phong tử thần bỗng nhiên vang lên một sự kiện tới. Đó chính là, bởi vì thôn phệ đại đạo oai nguyên nhân, thần trên thân, khó tránh khỏi nhiễm phải một tia đại đạo khí tức. Hồng hoang sinh linh, có lẽ đối với đại đạo khí tức không quá mẫn cảm. Nhưng hung thú xem như hỗn độn ma thần hậu duệ, đối với đại đạo khí tức ấn ký, kia là ghi khắc ở huyết mạch chỗ sâu, trong dấu ấn sinh mệnh. Như thế, ở cảm giác được phong tử thần trên người đại đạo khí tức về sau. Sợ là không cần phong tử thần động thủ. Những cái kia hung thú liền bị dọa đến không dám động đậy. Bất quá, vùng núi này như thế lớn, chưa hẳn cũng chỉ có hung thú. Nói không chừng, còn có yêu thú tồn tại. Mà yêu thú, là cảm giác không đến đại đạo khí tức. Như thế nào yêu thú? Chính là chưa hóa hình yêu tộc. Luận đến huyết mạch, yêu thú không bằng hung thú. Luận đến nhục thân, yêu thú cũng không bằng hung thú. Luận đến thực lực, yêu thú hay là không bằng hung thú. Nhưng yêu thú có trí tuệ, mà hung thú không. Chỉ một điểm này, yêu thú liền thắng qua hung thú rất nhiều. Có lẽ là phong tử thần chỗ sơn cốc, quá mức vắng vẻ nguyên nhân. Phong tử thần đi đoán chừng đều có một canh giờ thời gian. Cũng không thấy được hung thú cùng yêu thú cái bóng. Mắt nhìn thấy, phong tử thần bụng, lại phải gọi, quả dại, xác thực không đỉnh đói. Chỉ có thể giải khát, không thể đỡ đói. Vừa ăn xong quả dại một hai canh giờ, thần lại đói. Tuyệt, cảm giác đói bụng, xác thực không dễ chịu. Bất quá, rất nhanh, phong tử thần liền không cảm giác được đói. Không phải là bởi vì thần tìm được đồ ăn, mà là bởi vì thần lực chú ý, bị sự tình khác hấp dẫn đi. Đi tới, phong tử thần đột nhiên phát hiện, dưới chân đại địa, vậy mà thỉnh thoảng dâng trào ra từng tia từng sợi long khí đi ra. Ngay từ đầu, phong tử thần còn tưởng rằng là ảo giác của mình, dù sao thực lực không ở, cảm giác lực tùy theo hạ xuống điểm đóng băng. Xuất hiện ảo tưởng cũng là chuyện rất bình thường. Có thể mỗi cách một đoạn thời gian, phong tử thần liền có thể cảm nhận được long khí xuất hiện dấu hiệu. Lần một lần hai còn có thể nói là ảo tưởng. Nhưng lần này mấy nhiều, cũng không phải là ảo tưởng, mà là sự thật. Nói cách khác, dưới mặt đất xác thực có long khí phun ra ngoài. Nghĩ, phong tử thần yên lặng vận chuyển hồng mông đạo kinh. Một đạo nhỏ bé vòng xoáy ở thần bên người chậm rãi thành hình. Đem một sợi mới từ dưới mặt đất dâng trào ra long khí. Cuốn vào phong tử thần trong cơ thể. Long khí nhập thể. Phong tử thần lập tức liền phát hiện khác biệt. Đây đúng là long khí. Mà lại còn là cực kỳ tinh thuần long khí. Lấy cái này long khí nồng độ đến xem. Chủ nhân coi như không phải là tiên thiên thần ma. Đó cũng là đỉnh cấp tiên thiên sinh linh. Lại thực lực càng là tiếp cận đạo quân cấp độ. Tiên thiên đạo quân, thực lực không tính yếu. Coi như ở đạo tôn hoành hành ngũ đại bộ châu, cũng có thể xem như một phương cao thủ. Chớ nói chi là ở cái này không biết là đâu xa xôi khu vực. Đoán chừng cũng có thể coi là làm chúa tể một phương. Chỉ có như vậy cường đại thần long, cũng là vẫn lạc, từ cái này dưới đất tuôn ra trong long khí. Phong tử thần phát giác được một tia nhàn nhạt tử khí. Từ đó xác định đầu kia thần long trạng thái thật là khéo. Tám thành là vẫn lạc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.